Tinh giới, chương 1130, cơ hội thành thánh, góc truyện audio.com, Chu thần, Hoa phi Hoa đây là gì chủng tộc? Lâm Thiên ở trong đầu nói, lão đại, ngươi hỏi ta là vừa hỏi tam không biết. Chu thần nói, một thần vị diện bên trong ta cũng không phải rất hiểu biết. Tạo hóa nói, tuy rằng mà nói, hắn là vài lần trở thành cực đạo thánh khí sống không biết bao nhiêu ức năm, nhưng là chính là như vậy, cũng không mỗi một vị diện bên trong nó đều đi qua. Lão đại, có phải hay không có một chút điểm đáng tiếc? Hoa phi Hoa cư nhiên không phải nhân loại mà là thần thú. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, đáng tiếc cái gì, kỳ thật chúng ta nói nhân loại, là bao gồm nàng như vậy. Ấn ta theo tiểu học sách giáo khoa đến trường đến, người vẫn là theo tinh tinh tiến hóa mà đến đâu, như vậy tính đứng lên, ta cũng vậy thú, bất quá hiện tại ta đã biết tiểu học sách giáo khoa thượng viết, đó là xà đàm. Địa cầu là hồng cổ làm ra đến, địa cầu trên nhân loại, nếu không phải hắn làm ra đến mới là việc lạ. Sáng tạo trời biết hắn theo cái gì chủng tộc nơi đó làm cho gen sáng tạo tân giống. Đối với Lâm Thiên mà nói, ở hắn thế giới trong vòng, hắn đều có thể sáng tạo ra sinh mệnh đến, lại càng không dùng nói thánh nhân, đương nhiên, từ thánh nhân đỉnh cấp cường giả sáng tạo đi ra sinh mệnh, theo các phương diện mà nói, hẳn là so với hắn sáng tạo đi ra sinh mệnh tốt một chút. Sinh mệnh bị sáng tạo đi ra, sau đó từ tự nhiên tiến hành đào thải còn có lựa chọn. Đáng tiếc sau lại hồng cổ không biết đang làm cái gì, địa cầu cư nhiên ngay cả tu chân văn minh đều không sai biệt lắm chặt đứt. Lâm Thiên nói, ách lão đại ngươi nói cũng đúng, tựa hồ hiện tại cao đẳng trí tuệ, lấy nhân loại hình thái sinh tồn, đại bộ phận đã bị tên là nhân loại. Chu thần nói, người là cao đẳng, bất quá ở người mặt trên còn là có thêm thánh đâu. Lâm Thiên nói, thánh nhân ở thượng. Lâm Thiên cùng Chu thần trò chuyện, nhưng là trên thực tế, nhiều như vậy câu xuống dưới cũng chính là trong nháy mắt thôi. Ma tôn cùng kia địa để quái thú chiến đấu đi, mà Hoa phi Hoa còn lại là đến không chung. Giống, hai đỏ như máu cự lang lập tức xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt kia hai cự lang, chiều cao 7-8 thước toàn thân bộ lông đều là huyết sắc, hai trong mắt lóe hung quang nhìn Lâm Thiên bọn họ. Lão đại, nếu là dùng khống thú ấn khống chế mấy đầu cường đại như vậy quái thú thì tốt rồi. Chu thần nói, Lâm Thiên ở trong đầu nói, Vũ lão, ngươi thấy ta biểu lộ ra khống thú ấn này được không? Thánh thú quyết đó là hồng thú gì đó, Tình Vũ thản nhiên thanh âm vang lên. Cứ việc dùng đi, trừ phi hồng thú bản nhân cùng với hội khống thú ấn nhân đến, ai biết ngươi dùng là cái gì này nọ. Nhiều như vậy vị diệt, nhiều như vậy cường đại thánh nhân, ngươi cho là cũng chỉ có hồng thú nghiên cứu khống chế thánh thú sao? Nghiên cứu nhiều người, nhưng là quả thật là chỉ có hắn tại đây phương diện nghiên cứu sâu nhất. Cho dù là hồng thú đã biết cũng không có cái gì, thứ này, ngươi là quang minh chính đại đến, hồng thú nếu đặt ở nơi đó, vậy có một ngày nào đó bị người đi chuẩn bị, thánh nhân đỉnh cấp cường giả còn không về phần nhỏ mọn như vậy. Lâm Thiên trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đây đã có thể dùng, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Lâm Thiên, phóng thoải mái một chút, ngươi tuy rằng là người may mắn, được không ít hảo này nọ, nhưng là có chút này nọ chỉ có ở ngươi trong mắt là thứ tốt, ở thánh nhân đặc biệt thánh nhân đỉnh cấp cường giả trong mắt kia. Góc truyện audio.com, không tính cái gì, bất quá người kia thánh nhân quả sự tình, khả ngàn vạn không cần thiết ra ngoài, đó là có thể đưa tới đại phiền toái sự tình, mặt khác ta tồn tại, không được nói đi ra ngoài. Tình Vũ nói, tốt Vũ lão ta đã biết, Lâm Thiên nói thật cho tới nay, Lâm Thiên trong lòng có một chút điểm áp lực, hắn lưng đeo có vẻ nhiều bí mật tỉ như nói, hắn có vài khỏa thế giới châu, sợ hãi người khác biết, hắn trộm thánh quả viên trung thánh nhân quả, hắn được thánh thú quyết, hắn có được tinh giới. Được đến mấy thứ này, là hắn may mắn, nhưng là đồng thời cũng làm cho hắn sinh ra một tia không an toàn cảm, giống như trên bầu trời có đôi mắt vẫn theo dõi hắn, tùy thời khả năng thủ đi thuộc loại hắn hết thảy, bao gồm tài vật, bao gồm hắn sinh mệnh, thậm chí là bao gồm hắn thân nhân các bằng hữu sinh mệnh. Này không an toàn cảm kỳ thật có, đó là hoàn toàn bình thường. Một người lưng thượng trăm vạn tiền mặt ở đường cái thượng đi cũng sẽ có như vậy cảm giác thì phải là giống như thấy người chung quanh, người người đều biết hắn lưng tiền hơn nữa muốn cướp hắn tiền. Có, bình thường nhưng là theo bí mật tăng nhiều, Lâm Thiên trong lòng bất an cũng là gia tăng rồi. Nếu này đây trước hắn sẽ không dám tùy ý sử dụng khống thú ấn, nhưng là hiện tại cũng là không dám tùy ý dùng. Hắn sợ hãi nếu sử dụng khống thú ấn, như vậy có thánh nhân cấp cường giả tra được hắn trên người, mà nhất tra dưới, nếu còn liên quan khác bí mật bị phát hiện kia này việc vui liền lớn. Lâm Thiên, chỉ cần không phải thánh nhân đỉnh cấp cường giả tự mình xuất thủ tìm tòi trí nhớ của ngươi, ta có thể bảo trụ trí nhớ của ngươi an toàn. Không có người theo trí nhớ của ngươi chung phát hiện một ít không thể ngoại truyền bí mật. Tình Vũ thanh âm vang lên, Cái gì, Vũ lão, ngươi thật sự có thể? Lâm Thiên nội tâm bên trong kích động nói. Cấp bậc càng cao cường giả tìm tòi ta tiêu hao năng lượng sẽ càng nhiều, ngươi về sau cần cho ta bổ sung trở về. Tình Vũ nói, không thành vấn đề, Vũ lão, đây là khẳng định sự tình. Lâm Thiên vội vàng nói, chiếm được Tình Vũ cam đoan, Lâm Thiên nhất thời cảm giác càng thêm thả lỏng lên, theo hắn thả lỏng, Lâm Thiên cảm giác tự mình linh hồn tựa hồ thăng hoa lên, một cỗ lâng lâng cảm giác sinh ra ở tại hắn trong lòng. Này, đây là, Lâm Thiên cả kinh, thần tôn đỉnh cấp, hơn nữa. Lâm Thiên cảm giác tựa hồ ở đỉnh đầu của hắn còn có một viên hình thoi tinh thạch, kia tinh thạch giống nhau tùy thời đều có khả năng rơi xuống. Nếu ta hiện tại thường thành thánh, như vậy khẳng định nháy mắt là có thể thành thánh. Lâm Thiên trong lòng sinh ra như vậy cảm giác, không được, ta không thể hiện tại tựu thành thánh, nếu hiện tại tựu thành thánh, như vậy hình thiên bọn họ chỉ sợ hội một người đều sống không nổi. Lâm Thiên nghĩ như vậy, nhất thời liền kháng cự nổi lên kia một viên hình thoi tinh thạch rơi xuống lên, theo hắn kháng cự ý niệm trong đầu nhớ tới kia một viên hình thoi tinh thạch ở hắn cảm ứng bên trong lại dần dần trở nên mơ hồ lên, cuối cùng chính là còn lại một thản nhiên bóng dáng. Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu kinh hô, lão đại, ngươi là ta thần tượng a, không thuận theo thành thánh cơ hội, ngươi cứ như vậy buông tha cho. Hôm nay có lúc này đây, ta nghĩ liền khẳng định còn có thể có tiếp theo. Lâm Thiên chảm đinh tiệt thiết nói. Lão đại, nếu này cơ hội không hề đến đây, ngươi sẽ hối hận. Chu thần nói, hình thiên bọn họ gương mặt hiện lên. Góc chuyện audio.com, trước mắt Lâm Thiên nói, sẽ không, ta tự mình làm ra quyết định, sẽ không sẽ hối hận. Thời gian, vừa mới cũng chỉ là nháy mắt thôi. Ta vừa mới tựa hồ cảm giác được một cỗ khổng lồ uy áp nhưng là nháy mắt lại tiêu tán, đây là có chuyện gì? Hư Nguyệt Thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên bọn họ trong đầu. Ta cũng cảm giác được. Vì nghĩ nói, Lâm Thiên nói, mọi người chú ý trước mặt quái thú đi, đừng bị chúng nó cấp đánh lén. Di Tiêu Dao, ngươi hảo giống có một chút bất đồng. À, thần tôn đỉnh cấp, ngươi người này cư nhiên đạt tới thần tôn đỉnh cấp. Hư Nguyệt nói, Hư Nguyệt bọn họ kia đều là đạt tới thần tôn đỉnh cấp thật lâu, đối với thần tôn đỉnh cấp kia tự nhiên là quen thuộc thật sự, nay thần thức lại là bao phủ chung quanh trăm đến thức khoảng cách Lâm Thiên là ở trăm mét trong vòng, nếu không phải có kia hai quái thú ở, bọn họ trước tiên có thể phát hiện. May mắn, vừa mới nhìn đến này hai đầu huyết lang, đột nhiên nhất dọa, nhất thời đã bị sợ tới mức đến thần tôn đỉnh cấp. Lâm Thiên nói, Hư Nguyệt bọn họ, nhất thời một đám đều là đảo cặp mắt trắng dã, Lâm Thiên như vậy chuyện ma quỷ, bọn họ có thể tin tưởng mới là việc lạ. Giống, kia hai đầu huyết lang đối với Lâm Thiên bọn họ thì uy tín rít gào một tiếng, bất quá chúng nó, hiển nhiên đối với Lâm Thiên bọn họ là cố kỵ được ngay, cũng không có trước tiên liền công kích. Giết chết bọn họ, sau đó giúp ma tôn cùng hoa phi hoa chiếu cố. Ta cùng mộng ngữ bên trái kia đầu, Hư Nguyệt ngươi cùng nay vì bên phải kia đầu đi. Lâm Thiên nói, hắn nói xong, nháy mắt thời gian tĩnh lặng liền tác dụng đến bên trái kia một đầu huyết lang phía trên. Lâm Thiên này một công đánh, nhất thời kia một khác đầu huyết lang cũng là công kích lên, mà Hư Nguyệt bọn họ cũng là nháy mắt liền phát động công kích. Mộng ngữ trong tay, một thanh màu bạc tế kiếm xuất hiện, nàng thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở tại kia bị Lâm Thiên yên lặng huyết lang trước mặt, tế kiếm run lên, nhất thời như độc xà giống nhau thứ hướng về phía kia huyết lang đầu. Tế kiếm nhất loan, mộng ngữ kia trung giai thánh khí cư nhiên chính là tại kia huyết lang ra thượng để lại một nho nhỏ miệng vết thương, ngay cả nó ra đều là không có đâm thủng. Cẩn thận, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại mộng ngữ trong đầu, kia huyết lang, đối với thời gian pháp tắc kháng tính cũng là tương đương đại, chính là trong nháy mắt liền theo thời gian tĩnh lặng trung thoát ly. Này vẫn là Lâm Thiên tu vi tăng lên, thời gian pháp tắc phát huy đi ra tác dụng cũng càng cường đại rồi một chút duyên cớ, nếu là trước kia chỉ sợ mộng ngữ kiếm còn không có đâm đến kia huyết lang trên người, kia huyết lang sẽ tỉnh táo lại. Hổ, ở mộng ngữ chung quanh, thản nhiên bạch quang xuất hiện, kia huyết lang nhất trảo phách về phía kia bạch quang, nhất thời chấn đắc nó kia nhất chích móng vuốt đều là đổ máu. Phòng ngự chung có chứa cường đại phản kích, không sai không sai. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, nháy mắt tạo hóa liền hướng về kia huyết lang công kích đi qua, nhưng là lấy tạo hóa lực cũng không có tại kia huyết lang trên người lưu lại nhiều miệng vết thương, kia huyết lang phòng ngự quả thực chính là khủng bố chi cực. Mộng ngữ cuốn lấy nó trong chốc lát. Lâm Thiên nói, hảo, mộng ngữ nói, nàng cùng Lâm Thiên ở trong này đấu này đầu huyết lang, mà Hư Nguyệt cùng Vi nghĩ còn lại là cùng một khác đầu huyết lang đại chiến lên. Vậy, mộng ngữ nói xong, nhất thời, tại kia huyết lang chung quanh liền. Góc chuyện audio.com, xuất hiện bạch quang xiềng xích, kia bạch quang xiềng xích thoạt nhìn va chạm liền hủy, nhưng là kia huyết lang dùng sức phá cũng là cũng không có lập tức liền phá vỡ. Lâm Thiên lúc này, tay trái bên trong, cũng là lập tức xuất hiện một màu đỏ quang cầu, đi. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nhất thời kia màu đỏ quang cầu liền hướng về kia huyết lang đầu bay đi. Cách chương.